Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 cảm kích. Trên đài mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn địa quay. Hiển nhiên là có kích động có nhíu mày, đều ở trầm tư suy nghĩ chính mình cuối cùng một cái trò chuyện rốt cuộc là ai. Thẩm Vi cười khẽ một tiếng nhìn về phía sắc mặt như vị pha màu Tạ Văn Thanh. Trong lòng càng là chờ mong vạn phần. Nếu là nàng nhớ không lầm, nàng vừa rồi ở bên ngoài thời điểm chính là tránh đi bọn họ đánh một chiếc điện thoại đi. Lén lút bộ dáng, nghĩ đến điện thoại kia đầu người đều là không thể gặp quang. Nửa đường đỉnh bao. Từ y nhân cái kia nguyên nhân mọi người đều biết, nàng nơi này đã có thể ái muội thực, dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết là chuyện như thế nào. Người kia, dưới đài người xem một trận hoan hô ồn ào, Tiểu Duệ mắt thấy kim đồng hồ vững vàng dừng ở từ y nhân tên thượng, ra vẻ kinh ngạc cảm thán cười nói, quả thật là dân ý không thể trái. Đại gia đoán xem, người kia cô lương di động, gần nhất một cái trò chuyện là cùng ai đâu. Ánh mắt dừng ở khay di động phía trên, từ y nhân thật sự là có điểm đứng không vững cảm giác. Nếu là nàng nhớ không lầm, tới trên đường cuối cùng một hồi điện thoại là cùng Thiệu Chính Trạch. Hắn ngắn gọn dặn dò chính mình không cần khẩn trương, nhưng mấu chốt vấn đề là... Nàng tồn liên hệ người tên họ là hắn. Như vậy một cái ái muội xưng hô, giống như không thể gặp quang bí mật giống nhau. Nếu là thật sự ở hiện trường bị chuyển được, nàng muốn nói như thế nào? Đặc biệt dựa theo dĩ vãng cái này phân đoạn lệ thường, một hồi tên của hắn sẽ biểu hiện ở sau người màn hình phía trên. Hắn như vậy một chữ mắt, dưới đài người xem sẽ nghĩ như thế nào? Trên đài những người này lại sẽ như thế nào suy đoán? Dũ tại bên người hai tay không tự chủ được nắm tay. Trong lòng bàn tay cơ hồ đều là hãn. Nàng ngẩng đầu bất ân nhìn về phía đã cầm lấy di động Tiểu Duệ. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn qua Tiểu Duệ tựa hồ là sửng sốt một lát. Đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói. Ra ra, người kia cô lương di động, gần nhất một cái trò chuyện người là ra ra, một lòng nhắc tới cổ họng. Nữ hài hoàn toàn ngây người, Tiểu Duệ đã là có chút hỏi ý ngữ khí nói. Cái này, muốn hay không trước đối đại gia đơn giản nói một chút ngươi ra ra. Nga ở Tiểu Duệ hướng dẫn từng bước trong giọng nói phục hồi tinh thần lại nữ hài trong lòng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt ngoan ngoãn nói, ta là cô nhi, cha mẹ thân ly thế về sau là gia gia thu dưỡng ta. Hắn rất đau ta, là phi thường người tốt, nữ hài thỏa mãn ngữ khí làm ở đây tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Tiểu Duệ đã rèn sắt khi còn nóng bát thông điện thoại. Ở nhà đúng là lo lắng xoay quanh Thiệu lão gia tử mạnh không đinh nhận được điện thoại. Một trận kinh ngạc, phải biết rằng người kia nha đầu nói tiết mục thu đại khái muốn vài tiếng đồng hồ. Như thế nào sẽ ở cái này mấu chốt gọi điện thoại tới. Lão nhân không làm hắn tưởng trực tiếp chuyển được, không đợi kia đầu nói chuyện liền mở miệng nhắc mãi nói. Người kia nha. Ngươi tiết mục thu còn thuận lợi không? Như thế nào này sẽ gọi điện thoại cấp ra ra? Có phải hay không ra chuyện gì? Điện thoại kia đầu không có gì thanh âm. Nữ hài tựa hồ là đột nhiên hút một chút cái mũi. Lão gia tử đã có chút sốt ruột. Có phải hay không có người làm ngươi chịu ủy khuất a? Nha đầu mạc khổ sở. Nói cho ra ra. Ra ra mấy do chứ hắn kêu cha gọi mẹ. Không phải, không có người khi dễ ta. Ra ra, ta yêu ngươi. Thình lình xảy ra thông báo làm lão nhân sửng sốt một chút. trong lòng đột nhiên chính là một trận cảm xúc kích động. Điện thoại kia đâu, nữ hài sớm đã là nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Thút tha thút thít nức nở nói, ra ra chúng ta ở lục tiết mục, kim đồng hồ chuyển tới ta, phải cho ngươi gọi điện thoại, hải. Điện thoại kia lão đầu ra tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, trung khí mười phần nói, vậy là tốt rồi, có lẽ là nghĩ đến di động hẳn là phóng ngoại âm. Lão gia tử lại lập tức thêm vào một câu, nhà của chúng ta người kia từ nhỏ chính là bé ngoan, đại gia nhưng không chuẩn khi dễ nàng, nếu là thích nàng đừng quên Weibo phấn một cái a. Nguyên bản còn đắm chìm ở cảm động cảm xúc chung, mọi người bị đậu đến xì cười, treo điện thoại. Từ y nhân có chút ngượng ngùng lau lau nước mắt, sắc mặt hồng hồng tựa hồ không biết nói cái gì hảo. Thật đúng là quốc dân hảo gia gia. Đoàn người cũng đừng quên gia gia phân phó. Tiếu Duệ lời còn chưa dứt, phía dưới người xem đã là cùng kêu lên cười nói. Weibo phấn một cái, ngoặc kép, Tiếu lão sư. Đi qua không sai biệt lắm 3 cái giờ tiết mục mới thu kết thúc. Ăn mặc tế cùng giày cao gót mấy nữ sinh hiển nhiên đều có chút mệt mỏi. Tiết mục thượng lại náo loạn không vui. Chào hỏi liền thưa thớt đi không sai biệt lắm mà ni từ y nhân nắm di động tới rồi ra phòng thay. Quần áo Tiếu Duệ trước mặt, nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Ha ha, ngươi hôm nay biểu hiện không tồi. Khó trách tần biên khen ngươi có linh khí, ngầm Tiếu Duệ cũng là thực bình dị gần gũi. Từ y nhân hơi mang khẩn trương xấu hổ cảm xúc hòa hoãn một ít. Nghĩ sơ một chút, vẫn là ngữ khí thành khẩn nói. Vừa rồi cảm ơn ngài, cảm tạ ta làm cái gì? Tiếu Duệ cố ý giả ngu, hướng về phía nữ hài vẫy vẫy tay. Chỉnh cổ phân đoạn, di động của ta, ai? Là ngươi cùng ra ra cảm tình hảo, xúc động hảo chút người xem nước mắt điểm đâu. Cùng ta có cái gì quan hệ, ta cũng không dám đương. Không đợi nữ hài nói xong, Tiếu Duệ đã là vẫy vẫy tay ngăn lại nàng. Hắn cùng Tần Phong quan hệ không tồi. Này nữ hài trước mắt ở Weibo thượng cũng coi như cái tiểu danh nhân. Tuy nói cái kia trong điện thoại hắn làm hắn có chút nghi ngờ. Bất quá là một cái có bao nhiêu năm chủ trì kinh nghiệm người chủ trì. Hắn vẫn là không đành lòng vì mánh lới liền hủy một cái tiểu cô nương ở trong vòng tương lai. Cho nên ở vừa rồi thấy trước tiên lập tức tay động cắt bỏ cái kia liên hệ dãy số. Thuật thế rơi xuống nàng ra ra nơi đó. Nhưng thật ra không nghĩ tới cô nương này từ nhỏ là bị thu dưỡng. Bất quá hắn tin tưởng chính mình phán đoán. Từ ánh mắt tới nói, cô nương này hẳn là không đến mức vì thượng vị không từ thủ đoạn. Cái này vòng luẩn quẩn, ai không có một chút bí mật đâu. Cảm ơn Tiếu lão sư, tựa hồ là đột nhiên ý thức được Tiếu Duệ cũng không tưởng lộ ra giúp chuyện của nàng. Từ y nhân trong lòng có chút cảm động, bốn phía cũng không có vài người, nàng thật sâu khom lưng cúc một cung, đối thi lấy trợ giúp người, nàng cảm kích vĩnh viễn so người khác càng nhiều, bởi vì ở nàng trong lòng, sở hữu không cầu hồi báo trợ giúp đều di đủ chân quý. Nàng động tác quá đột nhiên, Tiếu Duệ không kịp ngăn cản, thần sắc ngẩn ra một chút. Trên mặt tươi cười lại là càng thêm chân thành một ít. Có một lần tán gẫu thời điểm, Tần Phong nói lên Tiêu Dao kiếm đoàn phim tuổi trẻ diễn viên. Đối hắn cảm khái nói, tiểu cô nương tuy nói không phải chính quy xuất thân, đối nhân vật lĩnh ngộ, màn ảnh bắt giữ, đi vị các phương diện đều thập phần tinh chuẩn, đặc biệt là nàng cũng đủ khiêm tốn. Cũng đủ nghiêm túc, lại có một bộ dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm tươi mát khí chất. Chỉ cần không phải bối tới cực điểm, Vận đỏ cũng liền này một hai năm sự, lúc ấy hắn còn buồn bực. Tần Phong kia lôi thôi quỷ luôn luôn sắc bén lại độc miệng. Khi nào sẽ như vậy khen người? Thông qua hôm nay Lục Bá lại phát hiện, cô nương này đích xác bất đồng trước mắt, giống nhau tân nhân như vậy, chỉ vì cái trước mắt. Nhìn không có gì tâm cơ, tươi mát thuần tịnh bộ dáng cơ hồ không thích hợp giới giải trí cái này đại chảo nhuộm money mang. Theo cảm khái ở đài truyền hình cửa từ biệt, Tiểu Duệ trong lúc lơ đãng quay đầu lại. Lại phát hiện nữ hài ở một người nam nhân cung kính mà thủ thế chung lên xe. Cái kia thân hình cao lớn nam nhân giống như là Hoàn Á truyền thông tổng tài bên người đặc trợ Vương Tuấn. Lời nói ngoài lề, sao mụ gạch dưới mũ sao? Hi hi, nhìn đến thật nhiều mạo phao phao đáp đề thân, thật vui vẻ nói, từng cái moa moa nói. Đáp án là C, tin tưởng mọi người xem văn cũng đều biết lạc, thổ lộ thần mã có thể nào đơn giản như vậy, thô bạo liền tới đâu. Tuyển A đông đảo thân phải thất vọng hãn lộc cục, bất quá, yên tâm lạp, sẽ cho bọn họ một cái vĩnh sinh khó quên thông báo tích. Mặt khác, Mặc Âm hiểu thân nhắc tới về sân khấu tốt nhất chạm vị. Trước kia nhiếp ảnh khóa thời điểm lão sư cũng có giảng quá không? 618 trung ngoại tỷ điểm, hình ảnh bố cục khi bị quay chụp hoặc miêu tả vật thể ở vào bối cảnh một bên cái này tỷ lệ điểm. Hình ảnh nhất hài hòa, cho nên người chủ trì giống nhau đều ở sân khấu thiên tả hoặc thiên hữu. Nhưng là văn trung thượng tiết mục người so nhiều. Ở vào một bên sẽ tương đương kỳ quái thất hành. Cho nên A Cẩm trong đầu đệ nhất hình ảnh Tiểu Duệ là ở giữa chủ đạo địa vị. Bất quá văn chung như vậy cua đũa cả nắm miêu tả thật sự là A Cẩm sai lầm. Đã làm nho nhỏ cải biến cùng điều chỉnh. Đặc biệt cảm tạ Mặc Âm hiểu thân moa moa. Hết chương.